Nhị muội của bản Vương Phi da mặt mỏng, trước kia ta còn ở trong phủ cũng không dám trêu ghẹo muội. Hôm nay mọi người ở đây đều không phải người ngoài, mới đùa một chút mà muội đã chịu không nổi rồi sao? Đại tỷ! Mộ Dung Lâm chua đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo như bạch ngọc, cứ thế đó ửng lên, nhìn rất mê người. Thấy vậy, trong phòng lại vang lên một trận cười. Mộ Dung Thư nói tiếp. Không giấu gì các vị phu nhân, trong phủ tướng quân này, ngoài phụ thân và mẫu thân, thì nhị muội là người bản vương phi yêu quý nhất. Từ nhỏ tính tình nàng ấy nhút nhát, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng đến khi gả vào nhà người ta, thì phải làm sao? Trong đại viện, người tuân theo quy củ do chính thê lập ra, còn phải sống chung với nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Nhưng nhị muội này của ta, da mặt mỏng như vậy, người cũng không có nhiều tâm tư. Trong lòng nàng cười lạnh, không phải muốn dựa vào thân phận của nàng để đạt được mục đích sao? Vậy thì nhìn xem, việc này cùng với việc đùa giỡn tâm cơ này sẽ có hậu quả gì? Tuy trong giọng nói có vẻ quan tâm, nhưng đám phu nhân này đã trải qua cả đời ở trong đại viện, làm sao lại không nghe ra ẩn ý bên trong câu nói của Mộ Dung Thư? Lời nói dễ nghe, nhưng ý tứ bên trong lại đề cập đến gia sự. Người có ý liền phải cân nhắc lại. Thân phận của Mộ Dung Lâm là thứ nữ, Mộ Dung Thư lại là đích nữ. Mâu thuẫn giữa hai thân phận này trong đại viện ai mà không biết. Đây chỉ là diễn trò trước mặt mọi người. Có vài vị phu nhân có ý định muốn nghị thân với Mộ Dung Lâm cũng muốn rút lui lại. Nhị tiểu thư này tâm cơ quá đơn giản, làm sao quản được việc trong phủ. Quan trọng hơn, thân phận nàng ta chỉ là thứ nữ. Theo lời Mộ Dung Thư thì sau này phải để chính thê lập ra quy củ, thật ra nàng ta cũng không đáp ứng được. Sau khi Mộ Dung Thư nói xong, sắc mặt Mộ Dung Lâm lập tức trở nên khó coi, trộm gà không được còn mất nấm gạo. Nàng vừa muốn dựa vào thân phận Mộ Dung Thư để đạt được mục đích riêng của mình. Kết quả, bây giờ bản thân lại rơi vào tình trạng khó xử. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng chỉ có thể duy trì mỉm cười, nhưng lại cách xa Mộ Dung Thư. Không thể tưởng tượng được, Mộ Dung Thư lại có thể dùng cách độc ác này để làm hỏng chuyện tốt của nàng. Nhìn thấy thái độ của các vị phu nhân, nàng lập tức hiểu. Nếu như sau này không thể gả vào phủ Nam Dương Vương làm thiếp mà phải nghị thân cùng một trong những gia đình này, nàng tuyệt đối không thể làm chính thất mà chỉ có thể là một di nương không quyền không thế mà thôi. Mộ Dung Thư thật là ác độc, chỉ một câu nói đã quyết định tương lai sau này của nàng. Trong đáy mắt Mộ Dung Tuyết xẹt qua một chút căm hận. Bây giờ nghĩ lại, Mộ Dung Thư sẽ không tránh khỏi việc có liên quan đến chuyện gièm pha có Mộ Dung Tuyết và Lưu Phong. Các cô nương chưa xuất giá, da mặt đều mỏng, cũng không có gì. Có điều nhị tiểu thư có Vương Phi dạy dỗ, thì sau này sẽ rất có tương lai. Một vị phu nhân nhưng cơ hội liền xoa dịu không khí có phần xấu hổ vì Mộ Dung Lâm. Lại nói, trong phủ tướng quân này, người khiến cho bản Vương Phi yên tâm lại là Lục Muội. Muội ấy là người ôn nhu, hiền thục. Tuy bây giờ chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân đều mang phong thái của tiểu thư khuê các. Mộ Dung Thư rút tay mình về, lúc nâng chung trà lên, tầm mắt nhìn đến Lục tiểu thư, Mộ Dung Ngọc đang ngồi im lặng cười nhạt nói. Bỗng nhiên bị nhắc tới, Mộ Dung Ngọc mở to hai mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng vì là thứ nữ nên có rất nhiều chuyện nàng đã hiểu rõ. Vừa nghe, nàng liền biết Mộ Dung Thư đang lót đường cho mình. Di nương không được phụ thân sủng ái nên địa vị của nàng ở trong phủ càng thấp kém, có lẽ chỉ cao hơn đám hạ nhân một bậc. Việc hôn nhân sau này có lẽ sẽ không quá tốt. Hôm nay Mộ Dung Thư nói như vậy, tất cả mọi người đều chú ý đến nàng. Trong lòng lập tức tỏ tường, xem ra Lục tiểu thư ổn trọng hơn nhị tiểu thư. Ngọc Nhi tạ ơn Vương Phi khích lệ, Ngọc Nhi thật sự không so được với nhị tỷ. Mộ Dung Ngọc đứng dậy, hành lễ với Mộ Dung Thư, khách khí trả lời. Thì ra người được Vương Phi xem trọng là Mộ Dung Ngọc chứ không phải là Mộ Dung Lâm. Chỉ cần như vậy, giá trị của Mộ Dung Ngọc lập tức tăng lên. Mộ Dung Lâm âm thầm cắn răng. Mộ Dung Thư thật đáng chết, chỉ là được gả cho Nam Dương Vương làm chính phi. Vậy mà hôm nay nàng ta dám ở trước mặt mọi người, không thèm nể mặt nàng. Chẳng những thế, còn ác độc hạ thấp thân phận của nàng. Ngồi cạnh Mộ Dung Ngọc, vốn đang nói chuyện phiếm với vài vị tiểu thư, Mộ Dung Nguyệt nghe xong lời của Mộ Dung Thư, liền nhìn Mộ Dung Ngọc với ánh mắt phức tạp, nhưng không ai phát hiện ra. Lúc này, một bóng dáng phấn hồng được mấy nha hoàn vây quanh, chậm rãi đi đến. À, đây không phải là tam tiểu thư của phủ tể tướng. Một vị phu nhân trong phòng nhìn thấy Thẩm Oánh đi tới thì vẻ mặt kinh ngạc cười nói. Một câu nói liền dời đi sự chú ý của mọi người khỏi tỷ muội của nhà Mộ Dung. Vị tiểu thư Thẩm Oánh này không tầm thường. Tuy nàng là thứ nữ của phủ tể tướng nhưng lại là thanh mai trúc mã với thế tử Bắc Lăng Vương. Hơn nữa, thế tử vì nàng vẫn chưa lập gia đình. Thậm chí trong phủ ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Điều đó cũng chứng minh vị trí quan trọng của Thẩm Oánh trong lòng của thế tử. Chẳng lẽ nàng ta thật sự không đơn giản, hay là Vũ Văn Hạo có nhược điểm gì bị Thẩm Oánh nắm trong tay? Mộ Dung Thư nghe được tiếng kêu liền nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớn. Đập vào mắt là một nữ tử mặc y phục màu hồng nhạt, trang điểm khéo léo, thoát tục. Nữ tử dáng người yểu điệu, nụ cười rực rỡ, mềm mại thướt tha, gương mặt thanh tú tựa như tiên tử. Không ngờ, thật đúng như lời đồn, Thẩm Oánh là nữ tử xinh đẹp như hoa, mỏng manh như liễu. Cũng khó trách lại được vị thế tử thân phận cao quý Phủ Văn Hạo nhìn trúng. Bớt quá, Mộ Dung Thư hơi nheo mắt. Màu sắc y phục của Thẩm Oánh lại giống như người nấp sau thân cây kia. Nàng chợt nhớ đến nét bối rối trên mặt của Vũ Văn Hạo, khóe miệng bất giác hơi cong lên, trong lòng cảm thấy rất vui. Xem ra sắp có trò hay để xem đây. Oánh Nhi bái kiến các vị phu nhân, tiểu thư. Lúc đến phủ tướng quân, thân thể có chút không thoải mái, nên mới đến trễ như vậy, mong các vị phu nhân cùng tiểu thư thông cảm. Thẩm Oánh quỳ gối hành lễ với mọi người trong phòng. Một câu nói biết trước biết sau như vậy làm cho hảo cảm của người khác đối với Thẩm Oánh càng sâu. Phu nhân của tể tướng thấy mọi người đều yêu thích Thẩm Oánh, trên mặt vẫn tươi cười như cũ, nhưng cũng không thể che giấu chút giả dối. Nói gì đi nữa, thứ nữ không phải do mình sinh, dù có ngoan ngoãn nghe lời thế nào cũng không thể khiến bà ta thật lòng yêu thương như con ruột được. Nhưng trong phủ tể tướng hiện giờ chỉ còn Thẩm Oánh là chưa có gả đi, nên khi tham gia yến tiệc không thể không mang theo nàng. Trong lúc Thẩm Oánh thỉnh tội với mọi người, ai cũng ngây người nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa sen nở rộ của nàng. Mãi đến khi Thẩm Oánh ngồi xuống, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Mộ Dung Thư tự nhủ, nữ tử này bề ngoài bình dị, gần gũi, đáng yêu lanh lợi như vậy thật là hiếm thấy. Nhưng trực giác nói cho Mộ Dung Thư biết, những gì nàng vừa nhìn thấy ở cửa lễ hoa viên còn có ẩn tình khác. Chỉ bằng cách cư xử vừa rồi của Thẩm Oánh, nàng liền xác định Thẩm Oánh không phải là người đơn giản như vậy. Nhưng dù là Thẩm Oánh hay là Vũ Văn Hạo cũng không có liên quan gì đến nàng, cho dù Thẩm Oánh lợi hại hơn Thẩm Nhu thì làm sao? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thư liền quay đầu nhìn về phía Lý Thị. Cả ngày hôm nay bề bộn nhiều việc, Lý Thị cố gắng chống đỡ xã giao, nên sắc mặt vốn đã tái nhợt, càng không có huyết sắc. Đã khỏe hơn một chút nào chưa? Đợi tới buổi trưa, còn nên uống thêm một chút canh nóng. Phu nhân tể tướng, Vương Thị, nhìn về phía Thẩm Oánh, quan tâm hỏi. Thẩm Oánh vội vàng trả lời. Mẫu thân đừng quá lo lắng, Oánh Nhi đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. Lát nữa dùng cơm trưa, con nhất định sẽ nghe theo lời mẫu thân, uống thêm canh nóng. Vương Thị vừa lòng gật đầu, tiếp theo lại nói thêm. Sáng hôm nay, Thẩm Trắc Phi mới sai người truyền tin đến, còn có thời gian thì đến phủ Nam Dương Vương tâm sự cùng nàng. Khi nhắc tới Thẩm Trắc Phi, ánh mắt Vương Thị nhìn Mộ Dung Thư tràn đầy ẩn ý. Mộ Dung Thư vuốt tóc, cười nhạt đáp lại. Ánh muội xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên bản Vương Phi nhìn thấy đã vô cùng yêu thích. Nếu muội có thời gian đến Vương Phủ, nhất định phải tới thăm bản Vương Phi. Oánh Nhi cảm ơn Vương Phi ưu ái. Mấy ngày nay Oánh Nhi cũng muốn đến Vương Phủ, bái kiến Vương Phi cùng Thẩm Trắc Phi. Nhưng lại sợ quấy rầy Vương Phi cùng Thẩm Trắc Phi nghỉ ngơi, nên mới chưa đến. Về sau chỉ cần có cơ hội, Oánh Nhi sẽ đến Vương Phủ bái kiến. Đến lúc đó, Vương Phi cũng đừng kêu Oánh Nhi quá ồn ào, làm phiền người đó. Thẩm Oánh chớp chớp đầy mắt trong veo như nước nói, biểu tình cực kỳ đáng yêu. Biểu tình này làm cho mọi người càng thêm yêu thích nàng. Ha ha, Oánh muội thật là đáng yêu. Mộ Dung Thư tuy cười, nhưng đáy lòng lại âm thầm phòng bị. Vừa nãy Thẩm Oánh nhất định đã thấy nàng, nhưng lúc này lại vờ như không có chuyện gì. Có thể bất động thanh sắc tạo dựng quan hệ với nàng, từng câu từng chữ thốt ra đều cực kỳ kín kẽ. Trong đôi mắt đen của Mộ Dung Thư có nét tìm tòi. Nàng nâng chung nhấp một ngụm trà, gò má Thẩm Oánh hiện lên hai rạng mây đỏ, xấu hổ cúi đầu. Trong phòng lại vang lên tiếng cười. Mộ Dung Lâm đang buồn bực trong lòng, mà những tiếng cười kia càng giống như châm chọc. Mộ Dung Thư hoàn toàn chặt đứt đường lui của nàng. Không được, bằng mọi cách nàng phải gả vào Nam Dương Vương. Mộ Dung Thư không chiếm được sự yêu thích của vương gia, nhưng nàng tin với thủ đoạn của nàng, nàng có thể. Từ đầu đến giờ, Lý Thị cũng không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt cười, ngẫu nhiên dùng chút trà và điểm tâm. Thế nhưng khi Vương Thị nói ra lời kia, bà hơi lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tiếp theo, mọi người, ngươi một câu, ta một câu trò chuyện đến lúc dùng cơm trưa. Phía tiền viện, các nam nhân đã nhập tiệc, uống rượu tán gẫu, bên trong hậu viện cũng lục tục chuẩn bị. Tiệc được bày ở chính sảnh Lệ Hoa Viên, các phu nhân và tiểu thư theo thân phận để định ra vị trí ngồi dùng bữa. Trong tất cả thì Mộ Dung Thư có thân phận tôn quý nhất nên ngồi ở vị trí chủ vị, Lý Thị cũng ngồi bên cạnh. Yến hội kéo dài mấy canh giờ rồi cũng chấm dứt. Nửa canh giờ sau, các vị phu nhân và tiểu thư lần lượt ra về, Lệ Hoa Viên khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Sau khi mọi người rời khỏi, Mộ Dung Thư cũng đã khá mệt mỏi, liền tiến đến phòng của Lý Thị nghỉ ngơi một lát. Lúc đó, Hồng Lăng dẫn một lão đại phu mặc trường bào màu xanh, chừng 50 tuổi đi đến ra ngoài. Vương Phi, đây là đại phu nổi tiếng nhất kinh thành, Hoa đại phu. Hồng Lăng nhẹ giọng nói cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nghe vậy, mệt mỏi trên người cũng bớt đi phân nửa, lập tức đứng dậy thi lễ với Hoa đại phu. Xin Hoa đại phu chẩn trị cho mẫu thân của bản Vương Phi. Hoa đại phu thấy Mộ Dung Thư thi lễ với mình cũng hơi bất ngờ. Nét mặt đang căng thẳng cũng trở nên hiền hòa hơn, cũng đáp lễ với nàng. Vâng, lão phu tuân lệnh. Sau đó, Hồng Lăng liền dẫn Hoa đại phu vào phòng của Lý Thị. Lúc này, Lý Thị đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nhìn thoáng qua vẻ như đang ngủ say, nét mặt Mộ Dung Thư càng lo lắng, khẽ gọi. Mẫu thân! Người nằm trên giường hình như đã ngủ say, không có tiếng đáp lại. Vốn khá mẫn cảm với các mùi lạ, Mộ Dung Thư đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trong phòng. Mặc dù đã dùng hương đốt xua bớt đi, nhưng khi nàng cẩn thận ngửi lại lần nữa, rõ ràng vẫn có mùi máu tươi. Vì sao trong phòng lại có mùi máu tươi? Trong lòng Mộ Dung Thư hơi run lên, ngón tay vươn ra đặt trước mũi Lý Thị thăm dò hơi thở của bà, nhưng mới vươn tay ra thì ngón tay lại run rẩy không cách nào kiềm chế được. Vương Phi,

Chạm phải ánh mắt tàn nhẫn đến tận xương này, cả người Hoa Đại Phu đều run rẩy kịch liệt. Sau khi cười đầy ẩn ý, Mộ Dung Thư xoay người trở về bên Lý Thị, trên mặt lại tràn đầy nét tươi cười, giống như vẻ tàn nhẫn vừa nãy chưa từng có. Mẫu thân, lát nữa nữ nhi tự mình xuống bếp hầm canh gà cho người ăn. Xuống bếp? Từ khi nào thì Thư Nhi biết nấu ăn? Lý Thị vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Lần này sau khi Mộ Dung Thư trở về thì đã thay đổi rất nhiều, làm cho người ta kinh ngạc. Trách không được Nam Dương Vương thay đổi thái độ với nàng. Như vậy là tốt rồi, Thư Nhi đã biết tự chăm sóc bản thân. Ngay lúc Mộ Dung Thư muốn ngồi xuống giường định vươn tay vén chăn thì Hoa Đại Phu vốn đang đứng trước cửa lưỡng lự không biết nên đi hay ở. Thấy thế, sắc mặt đại biến kinh hô. Vương Phi, không thấy chạm vào. Mộ Dung Thư vội quay đầu, nhìn về phía Hoa Đại Phu. Hoa Đại Phu âm thầm thở dài một hơi, lắc lắc đầu, giận dữ nói. Trong chăn nhất định là có dấu vật hại người, thân thể phu nhân ngày càng suy yếu cũng là do thứ này. Cái gì? Mộ Dung Thư, Hồng Lăng, phu nhân đồng thời kinh hô ra tiếng. Mộ Dung Thư nheo mắt, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, dường như đáp án đã rõ ràng, vội ra lệnh cho Hoa Đại Phu quay lưng lại, lệnh cho Hồng Lăng kéo bức bình phong chắn trước giường, rồi thò tay giật tấm chăn, vứt xuống đất. Thư Nhi, làm sao vậy? Lý Thị kinh hô. Không hiểu vì sao Mộ Dung Thư ném chăn của bà xuống đất. Đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm cái chăn, sau đó cúi người cầm lấy một góc chăn, dùng sức rũ thật mạnh. Nhất thời, mười mấy vật thể màu đen bóng lúc nhúc rơi xuống. Những thứ này khiến ai nhìn thấy cũng cực kỳ sợ hãi. Cùng lúc đó, mùi máu tươi càng lúc càng nồng hơn. Thật sự là đĩa? Mộ Dung Thư giận dữ quát lên một tiếng. Hồng Lăng kinh hách, hai tay che miệng ngăn chặn tiếng thét. Lý Thị trơ mắt nhìn những con vật lúc nhúc trên mặt đất, ánh mắt dại ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Thư cắn chặt răng, ráng chịu đựng cảm giác buồn nôn, bình tĩnh phân phó nói. Hồng Lăng, mau cẩn thận kiểm tra tất cả quần áo của phu nhân. Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm vào đám đĩa lúc nhúc kia, mỗi con còn lớn hơn cả một bàn tay. Hèn gì, sau khi ngủ trưa, sắc mặt của Lý Thị càng thêm tái nhợt. Thì ra đều là vật này gây ra. Nàng không dám chắc chắn trên người Lý Thị có đĩa hay không. Bản thân con vật này vốn không quá đáng sợ, thậm chí nó còn có tác dụng chữa bệnh và có giá trị dinh dưỡng cao. Nhưng mỗi ngày đều bị đĩa hút máu không ngừng như vậy, thân thể Lý Thị vốn suy nhược sẽ vì mất máu càng thêm yếu, cho đến khi tử vong. Người đâu? Mộ Dung Thư hướng ra ngoài cửa, hét lớn một tiếng. Vài tiếng đẩy cửa vang lên, hai đại nha hoàn bước vào. Nô tỳ tham kiến Vương Phi. Hai nha hoàn đứng ngoài rèm, cung kính nói. Chuẩn bị rượu mạnh cùng chè. Mộ Dung Thư dứt khoát nói. Bây giờ nàng không có cách nào xác định thời gian số đĩa này đã nằm trong chăn là bao lâu, và trên người Lý Thị có nhiều vết thương do đĩa hút máu. Nếu không xử lý kịp thời, có thể sẽ bị nhiễm trùng. Bây giờ với tình hình sức khỏe của Lý Thị, không nghĩ cũng biết nhiễm trùng sẽ phiền toái đến cỡ nào. Hai nha hoàn đứng ở ngoài rèm, tuy rất kinh ngạc vì không biết Mộ Dung Thư muốn rượu cùng chè làm gì, nhưng đây là mệnh lệnh của chủ tử, dù nghi vấn nhưng nhất định phải làm. Sau khi hai nha hoàn lui ra, Mộ Dung Thư hướng Hoa Đại Phu phân phó. Xin Hoa Đại Phu khai một đơn thuốc bổ máu cho mẫu thân của ta. Vâng. Hoa Đại Phu cung kính trả lời. Vừa rồi chỉ trong một thời gian ngắn, Mộ Dung Thư đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự việc, lại còn đưa ra phương pháp giải quyết chuẩn xác như vậy, khiến ông ta kinh ngạc, đồng thời vô cùng kính nể. không thể không tưởng được một nữ nhân suốt ngày chỉ sống trong chốn nhà cao cửa rộng lại có thể có kiến thức này. Sau khi phân phó xong, Mộ Dung Thư liền dùng một đôi đũa bạc lần lượt gấp hết số đĩa kia bỏ vào trong bình rượu, sau đó đậy nắp. Xong xuôi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu hướng về phía Lý Thị cùng Hồng Lăng. A! Hồng Lăng kinh hô một tiếng. Trên người Lý Thị có vài vết thương nhỏ, tuy rằng không rõ ràng nhưng vẫn rơm rớm máu tươi. Khó trách, khó trách, mấy ngày nay tắm rửa lại thấy vết máu trên người. Lý Thị nhíu chặt mày, thanh âm nhu nhược nói, trên gương mặt tái nhợt, khó tránh khỏi có chút kinh sợ. Nhìn thấy những vết thương nhỏ rớm máu trên người Lý Thị, trong lòng Mộ Dung Thư lại hốt hoảng. May mà phát hiện sớm, nếu lần này nàng không về phủ tướng quân, chỉ sợ không quá hai ngày nữa sẽ nhận được tin Lý Thị qua đời. Bất quá, những vết thương này phải xử lý cẩn thận. Mẫu thân yên tâm, những vết thương này đã được xử lý, nhưng mấy ngày này, mẫu thân cần nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc của Hoa Đại Phu cho đúng giờ. Mộ Dung Thư thấp giọng dặn dò. Rất nhanh sau đó, hai nha hoàn mang rượu mạnh và chè theo lệnh của Mộ Dung Thư vào phòng. Hồng Lăng bước ra tiếp nhận hai thứ trên rồi đi vào bên trong rèm. Trước khi vào còn nói: Thanh Bình, Vân Mai, các người đi theo Hoa Đại Phu bốc thuốc. Vâng ạ. Sau khi Hoa Đại Phu rời khỏi, trong rèm truyền đến thanh âm rét lạnh của Mộ Dung Thư. Phân phó toàn bộ nha hoàn giúp việc trong Lệ Hoa Viên, không được rời khỏi đây nửa bước. Lát nữa bản vương phi có việc muốn hỏi. Vâng. Hai nha hoàn kia lập tức lui ra ngoài. Mộ Dung Thư đón lấy chén chè trong tay của Hồng Lăng đưa cho Lý Thị, ôn nhu nói: Thỉnh mẫu thân uống hết chén chè này. Hai nha hoàn này coi như cũng có lòng, chè vẫn còn nóng. Lý Thị gật đầu, lập tức múc vài muỗng uống. Sau đó, Mộ Dung Thư dùng rượu mạnh bôi vào vết thương do đĩa cắn để sát trùng. Lý Thị hơi nhíu mày, tuy những vết thương này không đau, nhưng khi bôi rượu vào lại có cảm giác buông buốt. Đến tục cùng là ai dám làm như vậy với phu nhân chứ? Trong lòng Hồng Lăng vẫn còn chút sợ hãi, cắn răng, ôm hận nói. Trước kia nàng cũng từng nghe có người lấy đĩa để giết người, nhưng nàng không thể ngờ hôm nay chuyện đó lại phát sinh trước mắt mình. Mộ Dung Thư dè dặt cẩn thận giúp Lý Thị mặc quần áo vào, rồi đỡ bà dựa vào giường, nhưng cũng không dám đắp chăn cho bà. Nghe được câu mắng của Hồng Lăng, trong đôi mắt bình tĩnh của Mộ Dung Thư bỗng hiện lên một tia huyết sắc, nhìn về phía Lý Thị thấp giọng hỏi: Mẫu thân, người phát hiện các vết thương trên người từ lúc nào? Hai ngày nay, ta chỉ là nghĩ lúc ngủ không cẩn thận đụng trúng, nên cũng không để ý nhiều lắm. Lý Thị thở dài một hơi, nhẹ nhàng trả lời. Nếu có người muốn hại nàng, thì chẳng cần phí tâm tư, cũng có thể đoán ra thủ phạm. Trong phủ tướng quân này, người muốn bà chết cũng chỉ có Nhị Di Nương. Nhưng những việc này, bà thật sự không muốn Thư Nhi biết. Mộ Dung Thư gật đầu, trong đôi mắt lại hiện lên ánh sáng lạnh. Xem ra người trong phủ tướng quân này càng ngày càng lớn gan, hơn nữa cũng có vài phần năng lực, có thể vươn tay đến tận Lệ Hoa Viên. Chỉ có đại nha hoàn và nha hoàn bậc hai chuyên quét tước, dọn dẹp phòng mới có thể tiến vào phòng và sân của phu nhân. Trong số đó chắc chắn là có kẻ đã bị mua chuộc. Vương Phi, bây giờ nên làm gì? Hồng Lăng lập tức hỏi. Đi, bản Vương Phi muốn xem tên nào có lá gan lớn như thế. Mộ Dung Thư lạnh giọng nói. Nàng đứng dậy nhưng vẫn không quên an ủi Lý Thị, dặn dò bà nghỉ ngơi cho thật tốt. Lý Thị uống xong chén chè thì sắc mặt không còn tái nhợt dọa người, nhưng thân thể vẫn suy yếu như trước, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau khi phân phó Thu Cúc ở lại hầu hạ Lý Thị, Mộ Dung Thư cùng Hồng Lăng liền rời khỏi phòng. Bên ngoài, tất cả nha hoàn, bà tử của Lệ Hoa Viên đang bất an xếp thành hàng ở trong sân. Đến khi nhìn thấy Mộ Dung Thư mới giãn ra, ai nấy đều im lặng, cả thở cũng không dám thở mạnh. Mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ai ở đây hơn 3 năm đều biết tính tình của Mộ Dung Thư. Một khi để nàng tìm được sai sót thì sẽ rất phiền. Ánh mắt Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn mọi người. Tuy nàng không lên tiếng, nhưng có một loại áp lực vô hình làm cho sự hoảng hốt trong lòng mọi người dần dần tăng lên, không hiểu Mộ Dung Thư muốn làm gì. Đại nha hoàng cùng nha hoàng bật hai bước ra. Vào lúc mọi người đang sắp không chịu nổi cái nhìn lạnh lùng như băng của Mộ Dung Thư, thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng vang lên bên tai mọi người. Nghe vậy, sáu nha hoàn phía trước đồng loạt bước ra. Sáu người hầu hạ Lý Thị này dĩ nhiên cũng có chút bản lĩnh. Cả sáu người thần sắc vô cùng bình tĩnh. Họ tin tưởng chỉ cần không có việc gì sai, cho dù Mộ Dung Thư rảnh rỗi không có việc gì làm muốn kiếm chuyện thì các nàng cũng không sợ. Mộ Dung Thư thu phản ứng của sáu người vào trong đáy mắt, thanh âm im dịu hỏi: trong các ngươi, ai chịu trách nhiệm dọn giường cho mẫu thân ta? Sáu người không ai trả lời. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. Lúc này, sáu người nhìn nhau, một người từ giữa đi ra, cúi thấp giọng trả lời: Hồi Vương Phi, người phụ trách dọn dẹp giường cho phu nhân là Vũ Lạc. Vũ Lạc? Mộ Dung Thư nói nhỏ, trong đầu liền xuất hiện một gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Bấy giờ, mọi người trong Lệ Hoa Viên đều tập trung ở đây, chỉ có mình nàng ta là vắng mặt, xem ra rất khả nghi đi. Đang suy nghĩ, nàng nghe Hồng Lăng nói nhỏ bên tai: không biết Vương Phi có nhớ Vũ Lạc không? Nàng ta diện mạo thanh tú khả ái, tính tình tốt, cho nên được phu nhân yêu thích. Vì vậy nàng chỉ mới vào vương phủ được 3 năm, nhưng đã được phu nhân nâng lên thành nha hoàn bậc, còn cho vào phòng hầu hạ. Thế nhưng hôm nay bọn nha hoàn trong Lệ Hoa Viên đều ở đây, tại sao lại thiếu nàng? Chẳng lẽ chuyện phu nhân bị hại có liên quan đến nàng ta? Nếu chuyện này có liên quan đến Vũ Lạc, chắc chắn phu nhân sẽ rất đau lòng. Mộ Dung Thư im lặng. Có đôi khi nếu nhìn sự tình thì không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Bình thường người càng khả nghi thì càng không phải, nhưng nàng nhất quyết sẽ không bỏ qua một điểm khả nghi nào dù là nhỏ nhất. Nô tỳ có vài lời muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không. Nha hoàn vừa đứng ra trả lời lại bước lên phía trước, ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu. Nha hoàn kia lập tức nói: tuy Vũ Lạc hậu hạ phu nhân, nhưng toàn bộ nha hoàn bà tử của Lệ Hoa Viên đều biết tâm tư của nàng ta không đặt ở đây, mấy tháng nay luôn tìm cách vào phòng của đại thiếu gia. Lời nói tuy khinh miệt nhưng vẫn không che giấu được sự ghen tị. Mộ Dung Thư nhíu mày, thu hồi ánh mắt sắc bén, sau đó gật đầu. Nha hoàn vừa lên tiếng kia vui vẻ lui về. Các người có biết tại sao bản Vương Phi gọi các người đến đây hay không? Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Mọi người lắc đầu. Hồng Lăng tiến lên cầm một cái bình rượu đi đến trước mặt của mọi người. Thấy vậy mọi người càng thêm khó hiểu. Khóe môi Mộ Dung Thư khẽ cong. Lẽ ra bản Vương Phi không nên để ý đến chuyện này, nhưng dù sao Lệ Hoa Viên cũng là viện của mẫu thân. Nhưng chuyện độc ác này lại bị bản Vương Phi phát hiện, nên ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày nay mẫu thân từ từ gầy yếu, thân thể càng ngày càng suy nhược, nhưng ngày nào mẫu thân cũng dùng thuốc bổ, tại sao lại không khỏe lên được? Các ngươi đều hầu hạ trong viện của mẫu thân, nếu mẫu thân xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể tránh khỏi liên quan. Nếu các ngươi làm việc như vậy còn giữ lại làm gì? Hiện giờ mẫu thân ta bị bệnh nặng nằm trên giường, vậy việc trong viện sẽ do ta làm chủ.